Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, đường hầm ác chiến. Một loạt quay chụp phi hành khí tiến vào cự hoa viên. Rất nhanh tới trung ương sơn lĩnh nơi nào, phi hành khí đến thời điểm, Tần Hạo Hãn đám người còn chưa tới. Những này phi hành khí phân tán ra, lập tức chiếm cứ xuyên sơn bên trong đường hầm bên ngoài tất cả trọng điểm quay chụp địa điểm. Phân bộ hợp lý, cam đoan mỗi một góc độ đều có thể bị chụp được tới. Bên trong đường hầm, cửa đường hầm đều vô cùng rõ ràng. Hình ảnh được truyền trở về chỉ huy thuyền nơi nào, truyền thu đến trên màn hình lớn. Mọi người nhìn chăm chăm cửa vào hình ảnh, chờ đợi bọn họ đến. Mất một lúc, Tần Hạo Hãn trước tiên chạy tới. Tại phía sau hắn chừng 500 mét, còn có một đám học sinh theo ở phía sau. Ngay tại leo núi, Tần Hạo Hãn đến nơi này, ánh mắt lườm cửa vào quay chụp dụng cụ một chút, không để ý đến, trực tiếp đi vào đường hầm. Bên trong đường hầm từng có qua lún, nhưng là cũng không có hoàn toàn ngăn cách, chỉ là làm nội bộ biến càng thêm hẹp hòi. Rất chật hẹp địa phương, chỉ có thể làm ba người song song thông hành. Tần Hạo Hãn đi tới trung ương chật hẹp địa phương đứng vững, chờ đợi bọn họ đến. Rất nhanh phân loạn tiếng bước chân truyền đến. Phó Thiên Cừu dẫn theo hơn 100 người vọt vào. Bọn họ vốn dĩ coi là Tần Hạo Hãn muốn thông qua con đường hầm này chạy trốn, cho nên lên đường gấp vô cùng. Nhưng là không nghĩ tới Tần Hạo Hãn thế mà ngừng. Phó Thiên Cừu đầu tiên là ngẩn người, sau đó cười ha ha. Tần Hạo Hãn, ta thật là cảm thấy đầu óc của ngươi có chút vấn đề. Hẳn là ngươi chính là chán sống phải không? Tần Hạo Hãn ngồi tại trên một tảng đá lớn, hoạt động một chút cổ tay. Ai chán sống còn nói không chừng đâu. Con đường hầm này nhất định là rất nhiều người chôn xương chỗ. Phó Thiên Cừu đang muốn tiến lên, Nam Phương Tôn Hạo kéo lại hắn. Chậm rãi, chuyện gì? Tôn Hạo đi về phía trước một bước, một chỉ Tần Hạo Hãn. Họ Tần, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi có ý đồ gì. Đơn giản chính là muốn lợi dụng địa hình nơi này đến ngắm bắn chúng ta đi. Trông coi cái kia nhỏ hẹp lối ra, một người giữ ải vạn người không thể qua. Có thể giết mấy cái giết mấy cái. Một khi giết không nổi, đạp lăn mấy tảng đá chắn ở đâu, ngươi còn có thể chạy, đúng không? Hắn vừa nói như thế, những này nhiệt huyết lên não người cũng thanh tỉnh. Không sai, nếu thật là như vậy, Tần Hạo Hãn sợ là thật sự có thể ám sát không ít người. Hơn nữa cuối cùng còn có thể toàn thân trở ra. Ly Hận cũng mở miệng nói, Tần Hạo Hãn, người này không có gì bản lĩnh, hoặc là ra tới, hoặc là chúng ta thà rằng dùng nhiều một chút thời gian, phái ra một nửa người vòng qua ngọn núi lớn này, cho ngươi đến cái hai đầu lấp, hoặc là ngươi bây giờ dứt khoát liền chạy, ngươi lựa chọn đi. Tần Hạo Hãn nhìn Tôn Hạo một chút, ngươi coi như có chút đầu óc, nhưng kia cũng không phải là ta chân chính ý nghĩ. Bất quá đã ngươi nói như vậy, vậy cứ như vậy đi. Tần Hạo Hãn lên lún tảng đá đôi, một chân đạp đi xuống một tảng đá lớn. Tảng đá ầm ầm lăn xuống, đem sau cùng lối ra gắt gao phong bế. Sau đó Tần Hạo Hãn lại liên tiếp đạp xuống mấy tảng đá, đem nơi nào phong kín không kẽ hở. Cái này có thể sao? Coi như ta muốn khiêng đá rời đi, các người nhiều người như vậy cũng sẽ không cho phép. Còn có cái gì nói? Phó Thiên Cừu mấy người liếc nhau, đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Tần Hạo Hãn quả nhiên là xúc động. Lần này hắn chạy không thoát. Hắn làm thủ thế, những người này chậm rãi tới gần. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao chỉ huy thuyền nơi nào? Trên màn hình lớn hình ảnh ngay tại toàn tỉnh tiếp sóng. Khả năng những tỉnh khác kiểm tra sẽ rất ít xuất hiện loại tình huống này. Một người đơn chọi một bầy người, nếu như thành công, người này chính là thiên tài. Nếu như thất bại, hắn sẽ chỉ là một cái trò cười. Nam Phương Phùng hiệu trưởng nhìn Mã hiệu trưởng, hưng phấn nói, các ngươi Tần Hạo Hãn rất có một ít anh hùng khí khái nha. Nhưng là có đôi khi người quá tự tin chưa chắc là chuyện tốt. Hắn một cái đoán cốt kỳ đều không có đạt tới học sinh. Có phải hay không quá cuồng vọng rồi? Mã hiệu trưởng cũng rất lo lắng. Nhưng là lúc này tuyệt đối không thể truyền trận. Hắn hếch lưng và thắt lưng. Có người trời sinh chính là anh hùng liệu. Ngược lại ba người các ngươi trường học người nhiều người như vậy truy sát Tần Hạo Hãn một cái. Một hồi nếu như bị Tần Hạo Hãn giết tè ra quần. Tuyệt đối đừng nói ta không có nhắc nhở các ngươi. Lại đi cầu xin lãnh đạo. Thỉnh cầu để học sinh của các ngươi một ngựa. Ta đây chính là sẽ xem thường mấy người các ngươi. Dạng này ra châu thổi ra đi. Mã hiệu trưởng chính mình cũng có chút đỏ mặt. Hắn cũng cho rằng đó là không có khả năng. Nhưng là giờ này khắc này. Vì mặt mũi. Hắn vẫn thật là chỉ có thể khoác lác. Ha ha, lão Mã ngươi là uống say rồi à. Ngươi vẫn là lo lắng Tần Hạo Hãn đi. Một người đối hơn 100 người. Coi như thi đông lưu cũng không dám nói hắn có thể thắng. Ta xem các ngươi thiên tài vẫn lạc thời điểm. Lão Mã ngươi lại là cái biểu tình gì? Tân Hải cùng Bình Nguyên hiệu trưởng cũng đã nói cùng Phùng hiệu trưởng lời tương tự. Bởi vì hiện tại là ba người bọn hắn trường học học sinh tại đối phó Tần Hạo Hãn một người. Ba cái hiệu trưởng tự nhiên đứng ở cùng một lực trên trận. Hơn nữa theo bọn hắn nghĩ, bọn họ là chắc thắng. Mặt khác một bàn, Diệp Thanh Lam buông đũa xuống, nhìn chòng chọc vào màn hình. Nàng đang chờ mong này một đợt người có thể xử lý Tần Hạo Hãn. Như vậy nàng cũng liền tĩnh tâm. Tỉnh đài phóng viên lúc này ngay tại đối toàn tỉnh thông báo. Các vị khán giả, năm nay cuối kỳ kiểm tra, toàn tỉnh cao năm thứ hai tại Cự Hoa Viên đề thi chung. Xảy ra một kiện khiến người chấn kinh chuyện. Tân Hải, Bình Nguyên, Nam Phương ba sở cao trung hơn 100 tên thí sinh. Đem chiêu dương nhất trung thí sinh Tần Hạo Hãn ngăn ở một cái xuyên sơn trong đường hầm mặt. Hai bên chiến đấu hết sức căng thẳng. Tần Hạo Hãn người này là chiêu dương một học sinh trung học. Theo lớp 10 nhảy lớp đến lớp 11. Đến lớp 11 thời gian mấy tháng không có tiếng tăm gì. Lần này kiểm tra lại đột nhiên một tiếng hót lên làm kinh người. Trước mắt xếp hạng bảng điểm số người thứ 15. Bởi vì tích phân tranh đoạt. Học sinh trước đó mâu thuẫn bộc phát. Dẫn đến xảy ra chiến đấu. Cái này cũng chứng kiến các học sinh trưởng thành, bọn họ ngay tại thích ứng võ giả kiếp sống. Mặc dù ta không hy vọng nhìn thấy học sinh tại trong cuộc thi có quá nhiều chảy máu thương vong, nhưng cũng vì bọn họ trưởng thành mà vui mừng. Chiến đấu lập tức khai hỏa, ta đài sẽ kéo dài chú ý, ngoại giới bên trong. Đông Hải tỉnh vô số người đang chăm chú sự kiện lần này. Tuyệt đại đa số người cho rằng Tần Hạo Hãn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là rất nhiều người đáy lòng cũng hy vọng Tần Hạo Hãn có thể sống sót. Dù sao người đều là đồng tình kẻ yếu. Giờ phút này theo bọn hắn nghĩ, một mình tác chiến Tần Hạo Hãn chính là kẻ yếu. Sao sao sao sao sao sao sao sao Cự Hoa Viên bên trong. Tần Hạo Hãn lại một chút không có kẻ yếu giác ngộ. Đối mặt dần dần thúc đẩy địch nhân, Tần Hạo Hãn đột nhiên mở miệng, các ngươi những người này, làm ta ngăn chặn đường lui của mình, thế nhưng là các ngươi nhưng lưu lại chạy trốn lộ tuyến. Này công bằng sao? Phó Thiên Cừu cười lạnh một tiếng, vậy thì thế nào đâu? Hiện tại ngươi căn bản không chỗ có thể trốn, còn muốn cùng chúng ta nói điều kiện gì? Ngươi đã không có nói điều kiện tư cách. Muốn trách chỉ có thể trách chính ngươi xuẩn. Tần Hạo Hãn miệt thị nhìn hắn một cái. Ta liền biết các ngươi những người này có thể như vậy nói. May mắn ta đã sớm chuẩn bị. Nói, Tần Hạo Hãn từ dưới đất sờ dậy một khối đá. Đi, vung lên tảng đá. hung hăng ném ra ngoài. Mục tiêu là đường hầm cửa vào bên kia, đại ước chừng hơn 12 mét bên ngoài một khối đá tròn. Đá tròn ở vào một đống đá vụn ở giữa, bị Tần Hạo Hãn đại lực ném hòn đá đánh trúng, lập tức buông lỏng, khối này đá tròn buông lỏng, lập tức đã dẫn phát phản ứng dây chuyền. Đá tròn là một cái điểm chống đỡ, phía trên có một đống tảng đá, cái này điểm chống đỡ lỏng động, phía trên loạn thạch lập tức ầm ầm lăn xuống, giống như ngọn núi vạch phá đồng dạng, một cái điểm liền có thể dẫn đến một mảng lớn. Vô số loạn thạch cuồn cuộn mà xuống, bụi mù nổi lên bốn phía, gần đây học sinh nhao nhao tránh né, lui về sau là không còn kịp rồi, chỉ có thể tiến lên. Những cái kia loạn thạch rơi xuống, vừa vặn ngăn chặn đường ra của đường hầm. Bên trong đường hầm đen lên, đưa tay không thấy được năm ngón. Phó Thiên Cừu những người này lập tức một trận bối rối. Rất rõ ràng đây là Tần Hạo Hãn đã sớm bố trí tốt. Chính là vì đoạn tuyệt đường lui của bọn hắn. Chẳng lẽ hắn liền tự tin như vậy? Thật một người đối phó một đám người. Lạch cạch tương đương, một đạo hỏa quang thắp sáng. Kia là Tần Hạo Hãn sớm liền chuẩn bị xong bó đuốc. Bó đuốc cũng là hoang dã khu thiết yếu phẩm. Trên người mang theo bó đuốc học sinh lập tức bắt trước. Tháp sáng bó đuốc, Tần Hạo Hãn chậm rãi đem bó đuốc cất đặt tại chỗ cao. Dùng cho chiếu sáng, nhìn thấy Tần Hạo Hãn cử động, những học sinh kia cũng đem bó đuốc cất đặt tốt. Một trận truy sát, cứ như vậy biến thành quyết tử đấu. Khêu đèn đánh đêm, hơn 30 bó đuốc sáng lên, làm trong thông đạo có mờ nhạt ánh sáng, chiếu bóng người lắc lư. Ở chung quanh không ngừng vặn vẹo, Tần Hạo Hãn bên kia, đứng ở trong thông đạo trung tâm, bóp bóp nắm tay phát ra một chuỗi giòn vang. Các ngươi những người này không phải liền là muốn mạng của ta đến đổi tiền sao? Đã muốn mạng của ta, vậy thì có muốn dùng mạng đến đổi giác ngộ? Ngón tay mãnh một chỉ đám người, ta chỗ này không có đường lui, mà các ngươi bên kia cũng không có đường lui. Hôm nay không phải ta chết, chính là các ngươi chết. Đến chiến, trong lời nói, sự tự tin mạnh mẽ rào rạt mà ra, cho đối diện học sinh lấy mãnh liệt xung kích. Mặc dù bọn họ có hơn 100 người, nhưng là giờ này khắc này, khí thế thượng lại bại bởi Tần Hạo Hãn. Tần Hạo Hãn như thế không để người sống đường bố trí. Để bọn hắn ý thức được, hôm nay thật sự có nhưng có thể chết ở chỗ này. Mặc dù này rất khó để cho người ta tin tưởng, nhưng là dự cảm bất tường đã bắt đầu tràn ngập. Phó Thiên Cừu hung hăng cắn răng. Mọi người đừng sợ, hắn làm như vậy đơn giản chính là vì kiến tạo không khí. Tích lũy khí thế, tại hoang dã khu võ giả bên trong là rất phổ biến. Một mình hắn làm sao có thể là mọi người chúng ta đối thủ. Ly Hận cũng ở bên kia hô to, mọi người đừng hốt hoảng, chỉ muốn xử lý hắn, chúng ta liền có thể nhẹ nhõm đẩy ra những đá này rời đi. Tôn Hảo càng là hô to, đội hình, không muốn để lại cho hắn bất luận cái gì phá vây khe hở. Đợt thứ nhất liền loạn quyền đả chết hắn, tại mấy cái người dẫn đầu cổ động dưới, những này đều thuộc về tâm ngoan thủ lạt các học sinh súng lại đi lên. Trận hình nghiêm cẩn, kín không kẽ hở, Tần Hạo Hãn vị trí rất hẹp, bọn họ người sát bên người cũng hàng tới gần. Đây là buồn bực giết chiến thuật. Thấy cảnh này, Tần Hạo Hãn khóe miệng lộ ra ý cười. Coi là như vậy liền có thể vây chết ta. Ta xem các ngươi là luyện võ luyện choáng váng. Nói, Tần Hạo Hãn đột nhiên theo bên cạnh sờ dậy hai tảng đá. Hung hăng đối tới gần đám người ném tới. Lấy hắn hơn 2000kg lực tay. Này ném tảng đá thật giống như đạn pháo đồng dạng. Mang theo bén nhọn thanh âm bay ra ngoài. Hô hô, đám đông không cần nhắm chuẩn. Lập tức liền có hai cái thằng xui xẻo nhi bị tảng đá đánh trúng. Kêu thảm một tiếng lăn lộn ngã xuống đất. Người còn lại vì tránh né tảng đá, càng là trong nháy mắt liền loạn trận hình. Ngay tại lúc này, Tần Hạo Hãn đột nhiên nhảy lên một cái, thẳng đến đám người đánh tới. Bày làm ra một bộ chiếm cứ địa lợi nghiêm phòng tử thủ thái độ. Nhưng là đáy lòng của hắn căn bản liền không nghĩ tới tử thủ. Tối thiểu nhất này đợt thứ nhất, hắn muốn lợi dụng hỗn loạn, thu hoạch lớn nhất lợi ích, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.